Trảm Nguyệt, chương 141, không hổ là ngươi. Góc truyện audio.com. Người đăng, Thiên Long suốt hai cái nướng cá. Sau khi ăn uống no đủ, A Phi trả tiền, đạo, tốt lắm, Lạc Nhạn Sơn cuộc chiến dịch còn không có kết thúc đây. Chúng ta trở về thượng tuyến, tiếp tục luyện cấp, đừng vội, Tiểu Hắc lột xuống tay áo, cười nói, Ali A Phi, đi chúng ta phòng thể dục nhìn một chút, ngược lại sau này cũng thường xuyên qua lại rồi, các ngươi có kiện thân yêu cầu lời nói, tìm chúng ta là được, cho các ngươi miễn phí thẻ năm. Ha ha, được rồi, ta gật đầu một cái. Luyện cấp cũng không có gấp như vậy. A Phi chúng ta đi xem một chút, sau đó sẽ về nhà. Ngược lại không xa, ừ, đi. A Phi khẽ mỉm cười, ánh mắt cùng mỹ nữ huấn luyện viên Tiểu Linh đang giao hội. Đạo, nếu như ta đi làm thẻ kiện thân lời nói, từ dậy chỉ có thể mời Tiểu Linh đang rồi. Nếu như là Tiểu Hắc lời nói, ta quả thực không có gì kiện thân hứng thú. Muội ngươi, Tiểu Hắc nâng chán, Tiểu Linh đang là cười nói. Được a, ngươi và Ali tới. Ta cũng có thể cho các ngươi bớt. Ta ho khan một cái. Hãy đi trước lại nói. Mấy phút sau, đến dưới lầu phòng thể dục. Quả thật không xa, khoảng cách tiểu khu cũng liền 1-2 phút hành trình thôi. Vào phòng thể dục sau khi, Tiểu Hắc vén thiết hán giống như cá gặp nước như thế, cho ta cùng A Phi đủ loại giới thiệu dụng cụ, đặc biệt là Tiểu Hắc, tỉ mình khổng vũ có lực, lại vỗ một cái bả vai ta, cười nói, Ali, ngươi cái này thân thể không đủ mạnh a, tới luyện một chút đi. Ca, miễn phí mang ngươi luyện, phải không? Ta liếc hắn một cái, cười nói, Tiểu Hắc, ngươi khí lực có thể chưa chắc có ta đại, không thể nào. Hắn lập tức trợn mắt nói, hai ta so tài một chút, xoay cổ tay, tới a, ai sợ ai. Vì vậy, hai nhân mã bên trên ở một cái băng dài hai bên ngồi xuống. Tiểu Hắc lấy ra cánh tay, cơ hai đầu nổ mạnh bộ dáng có chút dọa người. Bất quá ta ngược lại không có vấn đề, dù sao trong khoảng thời gian này tới nay ta đã đầy đủ xác nhận chính mình lực lượng. Bắp thịt các loại đều đã đại phúc độ tăng cường. Hơn nữa trong cơ thể còn hữu nhược vô khí tức. Tựa như có lẽ đã chẳng phải bình thường. Đến đây đi, hai người nắm tay nhau. Ta gật đầu một cái. Có thể bắt đầu, vì vậy, một bên lập tức vây lại không ít người. Có huấn luyện viên, cũng có kiện thân người. Tiểu Linh đang là che miệng cười khẽ. Ali, cố gắng lên nha, Tiểu Hắc hàng này nhưng là nơi này trong lực lượng số 1 số 2. Yên tâm đi, ta xem mắt Tiểu Hắc, bắt đầu, tới, Tiểu Hắc lập tức phát lực, nhất thời một cổ lực đạo từ trên cổ tay hắn truyền tới. Mà ta là giữ chính mình tư thái vị nhưng bất động. Ngay tại bàn tay, cổ tay thụ lực thuận lợi, từng luồng khí tức ở mạch lạc bên trong nhanh chóng lưu động. Giống như là cho huyết nhục chi khu gia trì cốt sắt thiết cốt như thế. Trong lúc nhất thời, Tiểu Hắc mặc dù phát lực, nhưng trong tay ta bàn tay lại động đều không động một cái. Tiểu Hắc, ngươi ngược lại dùng sức a. Một bên có người ồn ào lên. Tiểu Hắc ngẩng đầu, một đôi mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn ta. Hắn đã tiếp cận với dung toàn lực, thậm chí ngay cả thân thể cũng nghiêng về, nhưng vẫn như cũ không cách nào vặn trong tay ta cổ tay. Cũng đang lúc này, ta chậm rãi phát lực. Nhất thời thể nội lực đo còn như núi lửa bùng nổ một dạng bất quá vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí phát lực. Để tránh bị thương Tiểu Hắc, cứ như vậy gắng gượng đem cổ tay hắn đè ở trên cái băng. Chửi thề một tiếng, A Phi cả người cũng kinh ngạc. Ali, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy quái lực rồi hả? Ta đứng lên, cười ha ha một tiếng. Ta khiêm tốn mà thôi. Các ngươi ngàn vạn lần không nên cảm thấy ta yếu a, không thể nào. Không thể nào a, Tiểu Hắc ngây người như phỗng đứng tại chỗ. Toàn bộ người cũng đã có chút hoài nghi cuộc sống. Đạo, Ali thân thể lại lớn như vậy. Bắp thịt bầy cũng không coi là quá phát đạt. Thế nào khí lực sẽ lớn như vậy? Cái này không thể nào. Có cái gì không thể nào nhỉ? Tiểu Linh đang ngon ngọt cười. Đạo, thua thì thua đi. Đừng nói ngươi không chịu thua nha. Tiểu Hắc gãi đầu một cái, thật thà cười một tiếng. Được rồi, ta thua, nhận thua, ta cười một tiếng. Đa tạ, được rồi, ta cùng A Phi cũng nên trở về trên mạng. Các ngươi cũng vội vàng, luyện cấp quan trọng hơn. Ừ, chúng ta cũng trở về. Chúng ta hỏa trúc lĩnh thấy. Được, hỏa trúc lĩnh thấy. Bạch, hỏa trúc lĩnh, lần nữa thượng tuyến, ngay tại chúng ta vật xuất hiện ở tuyến trong nháy mắt. Hoành một đạo kiếm mang liệt không tới. Vừa nhanh vừa độc, trong lúc vội vàng, ta trong nháy mắt phát động bài thi, nhất thời một đạo thật to miss ở trên đỉnh đầu dâng lên. Đồng thời trợt chân một cái hướng bên phải lướt ngang, ánh mắt dương lên liền thấy người đánh lén. Bất ngờ chính là thì tử niên hoa. Lão tử lần này, nhất định tiêu diệt ngươi. Thì tử niên hoa trong ánh mắt tràn đầy sát ý, mà đang ở ta hướng bên phải di động đồng thời. Liên tục lưỡng đạo công kích tiếng xé gió âm vang lên. Hai gã dĩ mộng vi mã công hội thánh kỵ sĩ chạy nhanh đến. Mà ta là trực tiếp phát động ám ảnh chết dược. Hoành một tiếng hóa thành một đạo ám ảnh lưu quang đụng vào thi tử niên hoa sau lưng một tên pháp sư trên người. Trực tiếp miểu sát, đồng thời ánh mắt đảo qua. Phát hiện ta hạ tuyến mảnh này trong rừng khắp nơi đều là dĩ mộng vi mã người. Rậm rạp chằng chịt, ít nhất vượt qua 200 người. Liền vì giết ta, lại vận dụng lớn như vậy đội hình. Chết, ba gã kiếm sĩ phân biệt chung quy ba phương hướng phát động băng xương chém. Liên kích, lực tổng hợp bảo vệ thi tử niên hoa. Hiển nhiên, đám người này là có dự mưu. Không ngoài dự liệu lời ta hạ tuyến thời điểm bị đối phương tiềm hành thích khách thấy được tọa độ. Cho nên bọn họ liền ở chỗ này chờ phục kích. Lúc này mới có bây giờ này vừa ra, có thể nói là trăm phương ngàn kế a, bất quá. Vấn đề không lớn, ngay tại ba gã kiếm sĩ phi thân tới trong nháy mắt. Ta trực tiếp thân thể trầm xuống quẹo hướng lao ra, trong phút chốc đổi hướng tăng tốc miss xuống một mảng lớn kỹ năng. Đồng thời đột nhiên xoay người, băng xương chi nha đâm về phía thi tử niên hoa cổ họng. Tìm chết, thì tử niên hoa thao tác quả thật đã coi như là chuẩn một đường rồi. Thân thể lui về phía sau trong nháy mắt, một kiếm đâm ra, lợi dụng kiếm hệ binh khí công kích khoảng cách ưu thế kéo dài khoảng cách. Mà ta là khóe miệng dương lên, sớm liền nghĩ đến hắn sẽ có một chiêu này rồi. Đột nhiên lần nữa quẹo hướng, đem phe tấn công hướng từ thi tử niên hoa phía bên phải biến thành bên trái. Băng xương chi nha siêu, vượt qua, khoảng cách gần một đòn không thể tránh né, phốc, trong nháy mắt đâm mặc áo giáp, đồng thời cổ tay run lên, ngay sau đó phổ thông bạo phát ra một lần xương răng công kích. Nhất thời trong hư không một đạo băng xương uốn lượn heo rừng nha đột lên, trực tiếp đánh xuyên đối phương thân thể, tạo thành 200, tổn thương, lúc này tổn thương vẫn đánh chân. Một giây kế tiếp, ta không chút do dự một lần liệp địch chi phong, liệp mẫu chi phong, trong hư không, truyền đến kiềm chế kỹ năng bà báo âm thanh, nhất thời thi tử niên hoa sắc mặt trắng bệch, bị liên tục ba đạo phong mang đâm xuyên qua thân thể. Một vê kép, khí huyết cũng gánh không được rồi, mềm nhũn quỳ sụp xuống đất, ta giết được quá nhanh, thậm chí cũng không có để cho Vương Thi Vũ có cái gì thêm máu cơ hội. Liền trực tiếp như vậy đem thi tử niên hoa cho dây. Ba tháp, ngay tại bị miểu sát trong nháy mắt, thi tử niên hoa đem trường kiếm trong tay cho bùng nổ. Mà ta là thân thể đi phía trước vọt một cái, ở lưỡi kiếm chưa lúc rơi xuống đất cũng đã rơi vào bọc. Mà lúc này, sau lưng rậm rạp chằng chịt mùi tên, pháp thuật, yêu thuật các loại kỹ năng loạn vũ. Không chạy, vậy thì mở giết đi. Ngược lại cũng có điểm kinh nghiệm ESP có thể cầm. Bạch, ám ảnh chết dược lưu quang lần nữa ở trong trời đêm bung ra. Lần này miểu sát là một gã không có mở lá chắn nguyên tố pháp sư. Ngay sau đó lại vừa là một lần ám ảnh chết dược. Đem một tên chỉ có 43 cấp cung tiễn thủ cho dây. Đồ khốn, duy ngã thần xạ giận dữ. Kỹ năng tập hòa, đừng để cho hắn quay trở về rồi. Như vậy chúng ta coi như là bị giết sạch rồi cũng không giết được hắn. Đáng tiếc, hắn chỉ có thể như vậy trống trơn tức miệng mắng to. lại cũng làm không là cái gì. Một giây kế tiếp, ngay tại bốn phương tám hướng công kích kỹ năng đánh tới trong nháy mắt. Ta lần nữa phong tỏa xuống một cái mục tiêu. Một tên bị huyết sắc vương đỉnh trường thương binh thọt thành một phần ba huyết điều thánh kỵ sĩ. Hoành một tiếng ám ảnh chết dược vang lớn, trực tiếp đem miểu sát. Sau đó phong tỏa một tên 44 cấp cung tiễn thủ. Một tiếng qua lại sau khi, như thế miểu sát, quá đã, ám ảnh chết dược nhất định chính là ngược thức ăn thần kỹ A trên căn bản đẳng cấp cao mở lá chắn nguyên tố pháp sư. Cung tiễn thủ, yêu thuật sư, quyền sư các loại, ta cấp bà ám ảnh chết dược đều đã dây không hết rồi. Nhưng những tàn huyết đó, cấp bậc thấp, trang bị kém player, kia nhưng là một giây một cái chuẩn, cứ như vậy, liên tục đánh chết 30, nhóm người sau, ta lần nữa giương tay một cái, sau lưng mũ che màu trắng vượt qua, tiến vào bài thi trạng thái, theo số đông người trong tầm mắt biến mất, phi thân chui vào một bên trong rừng trúc, chính thức biến mất không còn dấu tích, sau lưng một đám dĩ mộng vi mã player tức miệng mắng to, nhưng lại không thể làm gì. Đuổi theo cũng không đuổi kịp, hơn nữa chênh lệch đẳng cấp quá lớn, căn bản không người có thể phát hiện rồi ta. Đang lúc này, A Phi ở bên ngoài nói, Ali, ngươi lại cùng dĩ mộng vi mã người làm hơn. Tiểu Hắc nói, để cho chúng ta cùng đi giúp ngươi. Tọa độ, đừng đến, ta lập tức bác bỏ. Ta một người đối phó phải đến, các ngươi chuyên tâm luyện cấp là được, thì tửu niên hoa đã bị ta dây. Dĩ mộng vi mã cũng không người có thể uy hiếp được ta. Một hồi bọn họ không đi, ta thì đem bọn hắn giết sạch, ngọa tao, hắn có chút không nói gì. Trầm mặc giây, rồi mới lên tiếng, không hổ là ngươi, lúc này, ta mới có rãnh liếc nhìn trong cái bọc trang bị. Thì tửu niên hoa tuôn ra tới thanh kiếm này là level 45 siêu hiếm trang bị. Thuộc tính coi như không tệ. Hơn nữa còn chuyện khác rồi cấp 3 minh văn, hiển nhiên A Phi là không có khả năng là thi tử niên hoa chuyện khác trang bị. Khẳng định như vậy là thi tử niên hoa nhờ cậy người khác đi hoàn thành khoản giao dịch này. Cũng coi là ngậm đắng nuốt cay, thanh kiếm này giá trị không tính là quá cao, nhưng giai đoạn hiện tại là quý hiếm trang bị, mua 1-2 ngàn khối cũng còn là không có vấn đề gì. Mấy phút sau, đi mà trở lại, lại phát hiện hòa trúc lĩnh phía tây bản đồ đã người đi lầu trống rồi. Dĩ mộng vi mã người toàn bộ đều đi, tựa hồ bọn họ cũng ý thức được lưu lại nữa chỉ có thể nghênh đón ta làn sóng tiếp theo săn giết. Mà thì tửu niên hoa là toàn bộ công hội chủ định. Hắn vướng một cái xuống, dĩ mộng vi mã cũng không có giết ta năng lực. Cũng tốt, bởi như vậy ta là có thể an tâm luyện cấp rồi. Tiếp tục, gọi ra tranh giả, cùng huyết sắc phương đình đơn vị đụng vào nhau. Cũng đang lúc này, một tên đến từ Lâm Trần quận nhân tộc kỵ sĩ dẫn một đám bộ binh tiến vào chiến trường. Không ngừng cùng huyết sắc phương đình quân đội giao chiến, đồng thời ánh mắt liếc một cái liền thấy ta, không tránh khỏi nhíu mày một cái. Đạo, lâu đài màu đen người. Tại sao lại ở chỗ này? Ta đột nhiên một chủy thủ đem một tên huyết sắc phương đình đại đội bộ binh người mang lá chắn thọt xuyên. Xoay người nhìn hắn một cái. Không nói gì, kỵ sĩ lần nữa cau mày. Đạo, thiếu niên, mặc dù ngươi là lâu đài màu đen vong linh, nhưng là ngươi ở nơi này săn giết huyết sắc phương đình nghịch tặc. Cũng được, ta liền không làm khó dễ ngươi. Chính ngươi cẩn thận, ta gật đầu một cái. Trong lòng có chút như vậy ấm áp, Lâm Trần quận vẫn có người tốt, không có đối với ta đây cái lâu đài màu đen người kêu đánh tiếng kêu giết liền có thể. Cách chương.